cường liệt kích thích. Vì sao? Hàn Tuyết cũng không biết vì sao mình sẽ có biến hóa như vậy. Thế nhưng nàng lại hiểu được. Mình hình như thay đổi. Trở nên không giống nhau. Ở luân lý cấm kỵ dưới áp lực chẳng lẽ là như vậy tuyệt vời. Hàn Tuyết không biết nàng chưa từng có qua như vậy hoảng hốt, như vậy cảm giác sợ hãi. Cái này một loại cảm giác thật giống như ước độc dược giống nhau, dĩ nhiên để cho nàng chậm rãi thượng ẩn. Diệp Hy hoàn toàn không có vẻ lung túng, trái lại cười nói ai bảo mụ mụ ngươi lớn lên như thế mê người. Là ai thấy ngươi đều muốn cắn một cái. Đây, hắn trang làm ra một bộ đắm đuối hình dạng, một đôi mắt sói không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng. Ngươi đòi đánh. Hàn Tuyết đang muốn làm bộ tức giận, thể hiện trưởng bối hình dạng. Thế nhưng lúc này xa xa lại vang lên một thanh âm của tiểu cô nương Diệp Hy ca ca. Xa xa, một ngũ sáu tuổi tiểu ấu ấu vừa nhìn thấy Diệp Hy chính hướng bên này đi tới. Nàng lập tức từ trên cái băng đá nhảy dựng lên, bước nhanh đi hướng bên người của hắn, thân mật ôm lấy cánh tay. Hắn ngọt ngào cười nói Diệp Hy ca ca ngươi thế nào cũng tới sân chơi chơi à. Người ta cùng ba ba mụ mụ cũng ở đây. Nàng làm nũng vậy nhẹ nhàng đung đưa Diệp Hy cánh tay của. Bị tiểu hài tử này bất thình lình cử động lại càng hoảng sợ. Hơn nữa ngày Diệp Hy mới nhận được đối phương. Tiểu cô nương này đúng là Diệp Hy trường học phụ cận nhất kiện nhà hàng lão bản nữ nhi. Diệp Hy bình thường đều ở đây bọn họ nơi này ăn điểm tâm. Diệp Hy ca ca, ngươi tại sao không nói chuyện? Thấy Diệp Hy một bộ sững sờ hình dạng. Tiểu hài tử không khỏi lần thứ hai loạng choạng cánh tay của nàng. Dịu dàng nói ngươi có đúng hay không đã quên tiểu mẫn đây. Nói nàng như hoa như ngọc kiểu má lúm đồng tiền trên dĩ nhiên y phục đau thương thần tình. Nếu để cho như thế một thiên chân khả ái tiểu ấu ấu thương tâm, vậy thực sự tội không thể tha thứ. Diệp Hy vươn bàn tay to nhẹ nhàng mà phật vuốt mái tóc của nàng, ôn nhu nói làm sao sẽ đã quên đây. Tiểu mẫn đáng yêu như vậy. Dù cho ca ca đem người của toàn thế giới đều quên ta cũng sẽ không đem ngươi quên đây. Thật vậy chăng? Tiểu hài tử này lập tức lộ ra nụ cười sáng lạn. Nàng càng thêm dùng sức ôm Diệp Hy cánh tay của. Trên mặt bỗng nhiên nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng cũng biết hống người ta. Xa xa Hàn Tuyết thấy nhi tử cùng một đứa bé phó thân mật hình dạng. Trong lòng bỗng nhiên trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thế nhưng, không biết vì sao, ngoại trừ giải sầu ở ngoài, nàng lại đột nhiên cảm thấy một tia ăn vị. Phảng phất nguyên bản thứ thuộc về tự mình bị người khác đoạt mất giống nhau. Tiểu cô nương cha mẹ của chậm rãi đi tới bên cạnh hai người, cười mắng. Được rồi. Đừng như vậy quấn quýt lấy ngươi Diệp Hy ca ca còn nhỏ sao. Bị người khác thấy được cần phải chây cười còn ngươi. Ta chỉ thích như vậy. Tuy rằng trên mặt lộ ra thẹn thùng thâm tình. Thế nhưng tiểu cô nương nhưng là không buông tay. Trái lại đem Diệp Hy cánh tay của bão càng chặt hơn. Đầu nhỏ của nàng tựa ở thẳng tới trời cao trên vai đảo mụ mụ. Người ta thật là đói. Chúng ta đi ăn cơm có được hay không? Ta biết phía trước có ý kiến tiệm cơm thứ tiện nghi lại thích ăn. Chúng ta đi nơi này đi. Nói xong, nàng nhìn phía Diệp Hy, nháy. Ánh mắt mê người Diệp Hy ca ca có muốn cùng đi hay không á? Không được, các ngươi đi thôi. Diệp Hy quay cha mẹ hắn gật đầu cùng mụ mụ cùng bọn chúng chào hỏi lúc tiếp tục sân chơi chơi đùa. tên tiểu hài tử kia thật hạnh phúc nga. Diệp Hy bỗng nhiên nói. Hai mắt của hắn trong tràn đầy ước ao. Mình lúc nhỏ cũng không có như vậy một nhà đến sân chơi đùa ký ức đây. Đứa Hàn Tuyết tràn ngập mấu tính vậy nhẹ nhàng mà vuốt ve hắn tóc ngắn. Trong mắt nhu tình hàng vạn hàng nghìn. Mụ mụ đáp ứng ngươi. Sau này nhiều chiều chút thời gian đến ngươi. Có được hay không? Ta, Diệp Hy còn muốn nói cái gì đó. Nhưng lời đến khóe miệng lại nghẹn ngào ở. Hắn kìm lòng không đặng giang hai cánh tay đem bên người mụ mụ ủng tiến trong ngực của mình. Hàn Tuyết Anh một tiếng. Lại cũng không có đẩy hắn ra ôm. Trái lại vươn hai tay đưa hắn nhẹ nhàng ôm lấy. Ôn nhu nói ngươi à. Không nên hơi một tí cứ như vậy. Đều đã lớn như vậy. Làm cho. Nhìn thấy chuẩn sẽ chê cười còn ngươi. Con mẹ nó thành thục thân thể mềm mại tựa ở trên người của mình. Diệp Hy bỗng nhiên cảm nhận được một trận tâm viên ý mã. Từng đợt như tựa như lan hương vị xông vào mũi. Xinh đẹp thuộc phụ thành thuộc thân thể càng làm cho hắn tim đập thình thịch vô cùng mịn màng xúc cảm hầu như làm cho hắn sắp điên cuồng lên. Chỉ là Hàn Tuyết lại không có khả năng biết. Lúc này nhi tử cặp kia trong ánh mắt lóe lên trước nay chưa có dục vọng. Hắn khát vọng đạt được như vậy ôm ấp hắn. Khát vọng đạt được nữ nhân như vậy. Hắn khát vọng đạt được mẹ của mình. Vào giờ khắc này trong lòng nổi lên dục niệm rốt cuộc bạo phát. Lý trí cho dù vẫn như cũ tồn tại cũng đã vô lực xoay chuyển trời đất. Dục vọng tà niệm lúc này đang ở chi phối đang hắn. Hiện tại Diệp Hy tâm giữa chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là đem cái này một cao gầy thành thục người vợ mỹ phụ tự mình này mẹ ruột mụ chiếm là mình có. Hắn không cần lo cho cái gì cấm kỵ, hắn cũng không muốn quản cái gì không chỉ. Hắn chỉ biết là mình muốn như vậy. Lần tới báo trước được một tấc lại muốn tiến một thước, tiến hành theo chất lượng. Thuộc phụ mùi thơm. Người vợ thủy mị, dày ái cấm tình kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 172 tình ái đột phá. Ánh nắng tươi sáng, vạn lý không mây. Lúc này ở Hoa Hải thì sung sướng cốc trong cũng người đến người đi, du khách nối liền không dứt. Ở nơi này toàn quốc đại hình chủ đề sân chơi trong, lúc này lại đang nổi lên một hồi kinh thiên âm mưu. Đối với nhằm vào Hoa Hải thị nữ thị trưởng âm mưu, không có ai biết rốt cuộc là ai ngờ muốn Hàn Tuyết mệnh. Cũng không người nào biết này núp trong bóng tối người sẽ từ lúc nào động thủ. Ngoại trừ này muốn giết chết người của bọn họ, Hàn Tuyết cũng không biết mình lúc này đã trở thành người khác mục tiêu. Có thể đối với nàng mà nói, hiện tại đã cái gì đều không trọng yếu. Nhiều năm qua đè nén mình, hiện tại thầm nghĩ muốn hảo hảo buông lòng một chút. Phóng túng cũng tốt, thả lỏng cũng được. Nàng thầm nghĩ tốt để cho mình tùy tâm sở dục chơi một chút. Nóng rực ánh dương quang khuynh dưới xuống chiếu sáng chỉnh một Hoa Hải thị. Vân rất nhạt, phong cũng rất thanh. Suy phất ở người trên mặt của có một loại cảm giác thoải mái. đang cùng hú dưới ánh mặt trời quảng trường một chỗ tầm thường dưới bóng cây, lúc này lại đứng hai người. Xa xa nhìn qua, cách này hình như là một đôi ôm nhau nam nữ. Nam nhân có lẽ nói là một cậu bé, hai tay của hắn dĩ nhiên vòng khuyên qua nữ nhân nhỏ và dài thon thả. Hơn nữa dùng sức ôm, đem nàng mạn diệu Anna thân thể mềm mại thật chặt ôm vào trong ngực. Nữ nhân rất đẹp, lớn lên thập phần cao gầy. So với cái kia ôm của nàng, cậu bé cao hơn trọn không ít. Chỉ thấy lúc này mái tóc dài của nàng phiêu phiêu đong đưa, ở gió nhẹ trong chập chờn sinh tư. Mái tóc đen nhánh theo gió lay động. Trên mặt của nàng rạng mây đỏ rậm rạp, phảng phất say rượu tiên tử giống nhau mê người cực kỳ. Của nàng cặp kia tuyết trắng ngấu cánh tay nhân thể ôm lấy bả vai của nam hài thành thục đấy đà, thân thể mềm mại kề sát ở thân thể hắn trên. Như vậy một tràng diện, người là ai thấy được cũng sẽ trợn mắt hốt mồm. Bởi vì như vậy một người dáng dấp cực kỳ mỹ phụ thành thục, dĩ nhiên hình như quên hết tất cả mà ôm lấy cậu bé. Lúc Diệp Hy hoàn toàn ôm mụ mụ là lúc hắn phương mới thanh tỉnh lại. Thế nhưng trong ngực xinh đẹp người vợ đối với hắn mà nói thật sự là quá lớn dù dỗ. Lồng ngực của mình trên bị nàng một đôi đầy ếp kiều rất tuyết phong nặng nề mà chèn ếp. Hắn thập phần cảm nhận được rõ ràng hai tòa tuyết phong là như thế nào mà bị đè nặng. Làm sao mà biến hình. Biển biển thường thường. Mà chúng nó muốn hồi phục nguyên trạng mà phát ra co giãn lại toàn bộ hóa thành áp lực thi triển ở lồng ngực của mình trên. Kinh người co giãn làm cho Diệp Hy mê muội. Nếu không nơi này là công chúng trường hợp, hắn nhất định sẽ hình như nhanh như hổ đói vồ mồi vậy đem như thế một cao gầy mỹ phụ té nhào vào mình dưới thân, hung hăng trà đạp một phen. Ban đầu không dám, hóa thành hiện tại làm cho hắn hưng phấn cấm kỵ kích thích. Cứ như vậy ôm lấy mụ mụ, một loại thập phần cảm giác tuyệt vời thực sự không phải vậy ngôn ngữ có thể miêu tả. Đối mặt như vậy tuyệt sắc vưu vật mê hoặc, Diệp Hy cái này thập phần nam nhân bình thường lại làm sao có thể thờ ơ đây. Hắn phân thân lập tức đứng trang nghiêm cúi chào. Tuy rằng Diệp Hy hiện tại chỉ có thể nói là tiểu hài tử, nhưng là lại đã trải qua nhiều tư chuyện nam nữ. Ở một phe này mặt nói hắn là một đại nam nhân cũng không quá đáng. Hàn Tuyết ôm hắn chỉ cảm giác mình rất muốn làm như vậy. Mặc dù mình khi còn bé bình thường ôm hắn, thế nhưng bây giờ cái này một loại cảm giác nhưng cũng không đúng là một loại thân thiết cảm tình, mà là một loại hoàn toàn để cho nàng cảm nhận được xa lạ xung động. Có thể đây là giữa nam nữ khác phái mê hoặc đi. Nam nữ. Hàn Tuyết trong lòng sửng sốt, nhưng là mình nhưng không có suy nghĩ nhiều. Thế nhưng khi nàng muốn buông ra nhi tử lúc, dường như cảm thụ được cậu bé trong quần nóng rực hỏa cứng rắn vật chặt tiến đến ở hai chân của mình trong lúc đó. Hàn Tuyết cái miệng nhỏ nhắn nhi phát sinh u, vinh, quy, quy, mơ, một tiếng. Nàng phấn nị má ngọc một mảnh hỏa hồng, phương tâm kịch liệt nhúc nhích. Bất quá nàng vẫn là đem trong lòng ngượng ngùng khắc chế, hai tay vịn Diệp Hy dày rộng vai nàng muốn đẩy ra cái này ôm chặt mình cậu bé. Tay nàng nắm thành quyền, nhẹ nhàng truy đả đang Diệp Hy vai trong ngực. Xấu hổ dương cả giận nói, ngươi cái này tiểu bại hoại, thế nào luôn luôn như vậy không thành thật? Có phải thật vậy hay không muốn ta sinh khí? thế nhưng ta rất thích ôm mụ mụ của ngươi. Cảm giác Diệp Hy phỏng chừng mình là đỏ mặt mới nói ra như vậy lộ cốt nói. Thế nhưng trong lòng ở đập bị đồng thời cảm nhận được một loại cường đại cấm kỵ mê hoặc. Tình nói mò. Hàn Tuyết Bạch liễu tha nhất nhãn bàn tay từ dưới mà lên, nhưng là lại lơ đãng va chạm vào một quái vật lớn. Mặt trên truyền tới lửa nóng khí tức để cho nàng nhìn không được hô hấp dồn dập. Phần lực lượng, phần khổng lồ, phần cứng rắn, để cho nàng tâm hoảng ý loạn. Một trái tim bang bang thẳng khiêu, dường như muốn từ thân thể của hắn trong nhảy ra giống nhau. Không biết vì sao, Diệp Hy cảm giác mình rất thích một loại bị cầm cảm giác. Hơn nữa, trên ngực truyền tới mềm mại mà tràn ngập co giãn xúc cảm càng làm cho hắn tâm viên ý mã. Ngón trỏ đại động, hắn cố ý nhẹ nhàng hoạt động thân.